trang nhật ký lắng tâm tư xuôi về bao tháng năm xa mờ, lòng dâng lên niềm thương không bến bờ, còn kiếm đâu được thời học sinh sống nên thơ. Nào khi lên trường trong bao chiều nắng, bước đi bên nhau cầm chung non che đôi đầu, nào khi mưa cùng chung manh áo màu, mặc gió mưa lạnh lùng mình vẫn vui gần nhau. Đã lâu rồi chia ly đôi nơi, hoa học sinh thôi thắm tươi, non nghiêng buồn mưa rơi cô đơn, đâu còn bên nhau đến trường. Trường xưa nay bìa xa hai người cũ, lối đi năm xưa quạnh hiu đứng trong u sầu. Thời gian qua niềm thương không úa màu, nhật ký nay còn mang người cũ đi về. Thầm bên trang nhật ký lắng xuôi tâm tư hoài mơ bóng ai xa ngàn, mà im nghe thời gian đi ngỡ ngàng, lòng vẫn vương gì mà buồn khi bước sang ngang. Một khi yêu dù xa nhau ngàn lối, vẫn yêu trong tim và luôn nhớ nhau trong đời. Mà nay ôi giờ vu quý đến rồi, nhật ký ôm vào lòng mà tiếc thương đầy vơi. Cô đâu ngờ ai sẽ duyên tơ, ai làm cho tan giấc mơ. Lỡ sang mùa cưới bước lên xe hoa còn ngơ ngác trong xa vời, thầm buông câu biệt nhau trong cõi đời, nhật ký năm nào đành lòng đốt thôi người ơi. Thầm buông câu biệt nhau trong cõi đời, nhật ký năm nào đành lòng đốt thôi người.